Đan Đại Chí Tôn, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dành con, điều ra ta tìm được ngươi rồi. Hỏa diễm huyễn điều đột nhiên xuất hiện trên mây mù, cuồn cuộn liệt diễm, hóa thân liệt diễm hùng sư, uy nghiêm cuồng bạo, gào thét như sấm, nhào về phía Khương Phàm. Ngươi còn sống? Khương Phàm giật mình phát hiện nguy hiểm. Thú văn trong ý thức hải liên miên phát sáng, nhưng không phải phóng xuất ra mãnh hổ hùng sư, mà là mấy trăm con phi trùng, hỏa phong, còn có linh điệp, toàn bộ phóng lên tận trời, liên tiếp dẫn bạo. Không phải muốn chặn đánh hỏa diễm huyễn điều, mà là che giấu vị trí của hắn, quấy nhiễu hỏa diễm huyễn điều. Hỏa diễm huyễn điều hóa thân hùng sư, hung hãn nóng nảy, đạp trên liệt diễm giáng lâm, đánh vỡ nát thánh viêm. Khương Phàm mượn cơ hội này, nhanh chóng phóng tới, chấn mở hai cánh, bay lên trời cao. Dành con, ngươi chạy sao? Hỏa diễm huyễn điều rơi xuống đất, phát ra tiếng gào thét thật lớn. Giống như là bí thuật sư hống, sóng âm cuồn cuộn, chấn động thiên khung, không gian đều nổi lên gợn sóng. Khương Phàm kêu lên đầy thê lương thảm thiết, đầu đau muốn nứt, thánh viêm toàn thân đều suýt chút nữa đã sụp đổ, nhưng hắn vẫn cắn răng, liều mạc huy động hai cánh chạy trốn. Hống hống hống, hỏa diễm huyễn điều hóa thân cự điều, vỗ cánh bay lên không, liệt diễm. Cuồng phong gào thét, thanh thế cực kỳ to lớn. Quả nhiên là Khương Phàm, bọn người Tiêu Lạc lê vọt tới chỗ cao, ngóng nhìn phương xa. Đuổi, Tiêu Lạc sư phóng xuất ra một con thương thiên tước từ trong nhẫn không gian. Mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng lại có cảnh giới tương đương với linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Thương thiên tước dương cánh hơn 50 mét, tràn ngập lôi chiều, bay thẳng lên trời, cường quang chói mắt. Bọn người Tiêu Lạc lê liên tiếp bay lên không, vững vàng rơi trên người thương thiên tước, phóng theo Khương Phàm. Tên tặc điều này nhanh thật, Khương Phàm huy động hai cánh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thoát nổi hỏa diễm huyễn điều phía sau. Tiểu tử, khoanh tay chờ bị bắt đi, điều ra ta hôm nay không bắt được ngươi quyết không bỏ qua. Hỏa diễm huyễn điều hóa thân liệp ưng theo đuổi không bỏ, liệt diễm càng ngày càng hừng hực, xa xa nhìn lại. Giống như một mảnh thiên thạch kéo dài ánh lửa trăm thước lướt qua trời cao. Khương Phàm tiếp cận ngọn núi cao trước mặt, hắn không tránh né, cứ thế trực tiếp đón đầu đụng vào. Ầm ầm, đỉnh núi sụp đổ, núi cao lay động, đá vụn hòa với thánh viêm đổ xuống. Khương Phàm chật vật theo đá vụn rơi xuống rừng rậm. Ngọa tào, tự mình đụng chết, đây là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Thật là kiên cường. Hỏa diễm huyễn điều ngây ra một lúc, cũng đổ đầu lao xuống, cuốn lên liệt diễm ngập trời, đuổi kịp Khương Phàm. Chẳng quản ngươi sống hay chết, lão tử ăn chắc. Tuy nhiên, hỏa diễm huyễn điều rất xảo quyệt, nó không trực tiếp bổ nhào qua, mà là ngưng tụ lại số lượng lớn hỏa cầu đánh về phía Khương Phàm, toàn bộ bạo tạc. Ầm ầm, hỏa hầu liên miên nổ tung, số lượng kinh người, hình thành sóng xung kích kinh khủng, cũng mang theo cả sóng nhiệt kinh người. Khương Phàm kích phát áo giáp, ngạnh kháng hỏa diễm, vung ra cửu hoàng luyện thiên đình về phía hỏa diễm huyễn điều. Ha ha, nổ choáng đi, người ném sớm rồi. Hỏa diễm huyễn điều nhanh chóng tránh khỏi, vạch ra một đường cong, sượt qua cửu hoàng luyện thiên đình, lao thẳng tới Khương Phàm. Liệt diễm toàn thân nó cuồn cuộn, hóa thân thành liệt diễm hùng sư, mở ra cái miệng thật lớn, một ngụm nuốt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc sinh tử, thanh đồng tiểu tháp trên cổ Khương Phàm lóe lên cường quang, quỷ diện ngô công dài 50 mét đột nhiên xuất hiện. Quá lớn, quá đột nhiên, ngao, huy mãnh liệt diễm hùng sư trừng to mắt, đối diện liền nuốt 7-8 mét. Cái đuôi cứng rắn của quỷ diện ngô công chọc thẳng vào cổ họng của nó. Răng rắc, liệt diễm hùng sư tức giận, miệng rộng bỗng nhiên khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, cưỡng ép cắn đứt. Khương Phàm quả quyết lấy đi phần còn lại, chạy tới mấy bước. Sau đó lại phóng lên tận trời. Lại ra vẻ, người không thể thành thành thật thật nhận mệnh sao? Hùng sư nhấm nuốt, luyện hóa huyết nhục, phun ra giáp ra, đạp trên liệt diễm phóng lên tận trời, tiếp tục đuổi bắt Khương Phàm. Chờ một chút, Khương Phàm dừng ở giữa không trung, kịch liệt thở dốc. Hỏa cầu quần bạo trước đó không thể nổ chết hắn, nhưng đã chấn thương nội tạng. Chờ không được nữa, liệt diễm hùng sư gào thét phóng tới, tên ngu xuẩn nhà ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Đó là quỷ diện ngô công, huyết nhục có kịch độc, có thể để ngươi ruột xuyên bụng nát,